Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424. Chương 424. Hảo huynh đệ. Lời còn chưa nói hết, xiềng xích đã đem hai nữ nhân nói lên. Hai người cũng liền vội vàng kiễng chân sắc nhọn, hô hấp khó khăn đến. Bá mẫu, ta chọn ta bá mẫu. Lý Thiết Sơn nhị bá mẫu lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, Lý Thiết Sơn tiếp tục hô, ta chọn ta ta bá mẫu. Chết, xoạt xoạt, Lý Thiết Sơn tỉ cổ tỉ khóa lại trực tiếp mở ra. Nàng rơi xuống đất, từng ngụm thở hào hền. Mà Lý Thiết Sơn nhị bá mẫu chật vật hướng Lý Thiết Sơn nắm cái gì đang bị treo lên đi một khắc trước. Nàng hô lớn, là, tại sao, thật xin lỗi, nhị bá mẫu, Lý Thiết Sơn cũng muốn qua đời. Ta cũng không muốn, nhị bá phụ ngược lại đã chết. Ngươi, ngươi liền theo hắn đi đi. Hai chân duỗi thẳng, Lý Thiết Sơn nhị bá mẫu chật vật động mấy cái, liền không nhúc nhích. Đệ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lý Cúc run rẩy hỏi. Lý Thiết Sơn nắm bên cạnh lan can, xoa xoa cái trán mồ hôi. Không sao tỷ, ngươi, ngươi trước rời đi. Vậy còn ngươi, ta còn có chuyện. Lý Thiết Sơn nhìn một chút trước mặt hồng sắc đầu mũi tên. Hắn biết rõ mình chỉ còn lại hai mươi mấy phút, không có nhiều dài dòng. Bước chân tập tễnh đi về phía trước đi. Đi tới một cánh cửa sắt lớn cửa, còn không có đi qua, hắn liền cảm nhận đến một cổ lạnh lẽo. Lạnh quá, Lý Thiết Sơn do dự một chút, hay lại là đẩy vào. Trong gian phòng này mặt ánh đèn tối tăm, nhịn một lúc lâu, hắn mới chậm rãi thích ứng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái đại lồng sắt, thấy bóng người bên trong sau đó, Lý Thiết Sơn trực tiếp ngây ngẩn. Hứa Diệp, lại là Hứa Diệp, Hứa Diệp, đúng là hắn tham gia bách vật ngữ chiêu hồn nghi thức thời điểm trong miệng hắn cố sự nhân vật chính. Cũng là trước tài xế sát thủ cái này nhiệm vụ thực tập chung Từ Khuyết địch nhân. Cuối cùng bị Từ Khuyết ném vào rồi xà chú căn phòng. Có thể nói hắn cuối cùng tử rất thảm, Lý Thiết Sơn dĩ nhiên không biết Hứa Diệp thực ra đã chết. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ, Hứa Diệp lại xuất hiện ở nơi này. Đến bây giờ, hắn còn không biết hết thảy các thứ này là mộng cảnh, là cưa điện cho hắn sáng tạo mộng cảnh. Lý Thiết Sơn, Hứa Diệp tựa hồ rất suy yếu. Trong gian phòng này nhiệt độ cực thấp, Hứa Diệp cũng không biết đợi ở chỗ này bao lâu. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, tay chân bị đông cứng run lẩy bẩy. Tại hắn bên cạnh có một thanh cốt cưa. Hứa Diệp, ngươi, ngươi sao lại ở đây? Trước ta thấy được ngươi lệnh truy nã, cảnh sát đến bây giờ còn chưa bắt được ngươi, ta bị Từ Khuyết bắt được. Giờ phút này Hứa Diệp chỉ mặc đơn bạc một món tê sớt, thân hình run rẩy nói, hảo huynh đệ, ta lạnh quá, cho ta một bộ quần áo. Ồ, Hứa Diệp ném qua quần áo, đi tới. Lúc này hắn phát hiện, lan can sắt cũng bị đông lại, phía trên kết liễu một tầng thật dày băng xương, đem phục tùng lan can sắt bên trong nhét vào. Không nghĩ tới không cẩn thận MU bàn tay tiếp xúc được trên lan can. Kịch liệt nhiệt độ thấp đem Lý Thiết Sơn sau lưng vững vàng bám vào. Đau, Lý Thiết Sơn liền vội vàng rút tay về, ngươi làm chuyện cẩn thận một chút. Hứa Diệp dặn dò một tiếng, liền vội vàng đem quần áo kéo tới, sau đó mặc vào. Biết, biết, Hứa Diệp gật đầu một cái. Mặc dù hắn làm nhiều việc ác, nhưng là hắn không giống Hứa Diệp loại bệnh này thái. Hơn nữa bởi vì là Hứa Diệp mang theo bị giết nhân, trong tiềm thức, hắn coi Hứa Diệp là thành sư phụ. Người thế nào chỉ còn một cái tay rồi hả? Hứa Diệp lúc này chú ý tới Lý Thiết Sơn chỉ có một cái tay. Lần trước xảy ra chút chuyện, hừ, sẽ không bị những nữ nhân kia làm chứ. Hứa Diệp giễu cợt một tiếng, nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, những nữ nhân kia gõ chết vậy đúng rồi. còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau thả ta đi ra ngoài, được. Lý Thiết Sơn gãi đầu một cái, phát hiện lồng sắt thượng treo một cái khóa. Đang suy nghĩ chìa khóa ở đâu, đột nhiên trên vách tường radio vang lên một trận xì xì xì âm thanh. Người tốt Lý Thiết Sơn, chúc mừng ngươi tới đến ngươi ải thứ ba. Người trước mặt này, giống như ngươi, phạm giống như ngươi tội nghiệt. Ngươi coi hắn là đại ca, huynh đệ, hắn là ngươi phạm tội người dẫn đường. Ý nào đó mà nói, ngươi sùng bái hắn, bởi vì ngươi trước kia là cái hèn nhát. Là hắn, cho ngươi biết trên cái thế giới này còn có so với ngươi yếu hơn nhân. Đó chính là nữ nhân, ngươi thì cho là như vậy. Bây giờ, khóa lại huynh đệ ngươi chìa khóa ngay tại trên đất thiết ống đồng bên trong. Thiết ống đồng rất nhỏ, muốn lấy chìa khóa ra, ngươi tựa hồ phải bỏ ra một chút giá. Thời gian chỉ có 3 phút, sau 3 phút, ngươi tốt huynh cổ đệ thượng quà nhỏ thì sẽ nổ. Lý Thiết Sơn, Hứa Diệp Sinh, hoặc là Tử, để cho ngươi tới lựa chọn. Lần này trò chơi, ta xưng là hảo huynh đệ. Trò chơi bắt đầu, tiếng nói rơi xuống, Hứa Diệp vội vàng hô. Còn chờ cái gì, vội vàng giúp ta cầm a. Ngươi đừng quên, ta là huynh đệ ngươi. Ừ, ta biết, mặc dù Lý Thiết Sơn ở trước mặt người ngoài hung hãn, nhưng là trong tính cách thập phần hèn yếu. Hắn run rẩy nhìn trên đất ống đồng, chỉ thấy cái này ống đồng bề ngoài đã kết đầy băng xương. Nhìn một chút trên MU bàn tay vừa mới bởi vì đụng lan can sắt sau đó bị giá rét mà lôi xé đi xuống da thịt, hắn biết cái chìa khóa này không tốt cầm, bởi vì quá lạnh, làm nhiệt độ lạnh tới trình độ nhất định, thủ đụng chạm bằng sắt phẩm cũng sẽ bị vững vàng hút lại. Cưỡng ép xé ra lời nói, da thịt cũng sẽ bị lôi kéo xuống, đau vô cùng đau, chỉ bất quá, đối mặt Hứa Diệp thúc giục, hắn như cũ run rẩy đưa tay, đây mới là hảo huynh đệ. Hứa Diệp cười, rốt cuộc đưa tay duỗi đi xuống, bất quá bởi vì hắn cánh tay tương đối vai u thịt bắp, còn chưa kịp phản ứng, cánh tay liền bị hút lại. A, đau đớn để cho hắn cực kỳ khó chịu, cắn răng một cái, đưa tay đưa đến thấp nhất, rốt cuộc đụng phải chìa khóa, chợt kéo ra, tê tê tê, cảm giác đau đớn vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Hứa Diệp liền không dằn nổi hô, nhanh lên một chút a. Gấp cái gì? Lý Thiết Sơn có chút phiền não quát lên, bất quá vẫn là đem chìa khóa ném tới, sau đó mắng, Từ Khuyết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Diệp nhặt lên chìa khóa, rất nhanh cửa sắt bị hắn mở ra. Lúc này thời gian trôi qua 2 phút, Hứa Diệp phóng giống cổ thượng thiết hoàn mắng, đây là cái gì đồ chơi, thế nào kéo không hết, ta cũng không biết. Ngươi tìm địa phương rời đi đi, ta còn có chuyện. Lý Thiết Sơn thực ra không phải là rất thích Hứa Diệp, bởi vì tại hắn trong tiềm thức, Hứa Diệp tương đối điên cuồng, vui giận vô thường. Ngươi đi đâu vậy? Trên cổ ta cũng trói vật này, phải dựa theo chỉ thị đi. Vừa mới nói xong, radio bên trong truyền đến thanh âm khàn khàn. Lý Thiết Sơn, thật cao hứng ngươi cứu ra huynh đệ ngươi. Nhưng là ngươi cũng chú ý tới, ngươi bằng hữu trên cổ quả bom uy hiếp không có giải trừ. Muốn giải trừ sao? 2 phút bên trong, chìa khóa ở trên thân thể của ngươi. Tìm một cái, Hứa Diệp méo một chút đầu, hướng Lý Thiết Sơn nhìn. Chìa khóa ở trên thân thể của ngươi. Ngươi đừng vội, ta tìm một cái. Lý Thiết Sơn trên người lật lên, nhưng là không hề phát hiện thứ gì. Lý Thiết Sơn, chìa khóa ngay tại ngươi trên đùi trong vết thương. Từ trong vết thương lấy ra đi. Lúc này, radio bên trong thanh âm lần nữa truyền ra. Hứa Diệp, ngươi thời gian chỉ có 2 phút. Sinh hoặc tử, nắm ở ngươi trong tay mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.